Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1592, chương 1593, thành quả thắng lợi. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Nam Thiên Môn hoàn toàn biến mất rồi. Trên thế giới còn sót lại hai cây tan vỡ thành đống cặn bã cây cột. Cây cột năng lượng ba động biến mất, đã hoàn toàn biến thành phế thạch. Về phần có tọa độ xác định vị trí cửa đồng xanh, đã sớm tiến vào hỗn độn loạn lưu chung, không thấy bóng dáng. Mọi người nhìn một màn trước mắt này, tâm triều hết sức cuồn cuộn. Sừng sững ở trên đại lục vài chục năm, Nam Thiên Môn rốt cuộc bị chúng ta phá vỡ. Tôn Vũ Lạc nhìn không có vật gì Nam Thiên Môn vị trí, thần sắc có chút hoảng hốt, mở miệng nói: thật không thể tin được, hết thảy các thứ này đều là thật. Mê Lệnh đồng dạng là có chút khó tin, thật không dễ dàng đâu rồi, chúng ta lại làm được. Tô Thiển Vân giấc mộng kia huyễn như vậy, xanh thảm con ngươi giờ phút này đã có chút phiếm hồng, một loại không nói ra cảm giác thành tựu cùng sợ xông lên đầu, không khỏi muốn khóc. Thái Sơ Đại Lục cũng lưu truyền thiên môn không thể phân tích pháp, thật muốn để cho nói những lời này sinh linh tất cả xem một chút trước mắt một màn này cảnh tượng a. Hắc Linh Xà cười híp mắt nói. Hứa Tiểu Lan đem đôi mắt đẹp liếc nhìn An Lâm, khẽ cười duyên: liên quan tới chuyện này, chúng ta còn phải cảm tạ người nào đó làm ra lớn mật quyết định. Chính là bởi vì loại này mê chi tự tin quyết định, chúng ta mới làm ra như thế kinh thế hãi tục hành động vĩ đại. Những người còn lại nghe được câu này, lúc này mới mau chóng tỉnh ngộ lại. Đúng là người nào đó ở trong chuyện này đưa đến mấu chốt nhất tác dụng. Đương thời lúc này cũng cho là đánh vỡ thiên môn là tuyệt đối không thể nào thời điểm, hắn lại là người thứ nhất đứng ra, tràn đầy tự tin nói phải phá một đường chướng ngại nhân. Vô luận là Tô Thiển Vân, Hiên Viên Thành hay lại là Thiên Đế, Trần Trần cũng đưa mắt nhìn sang An Lâm, là, chính là An Lâm kia đổi thiên đổi địa mê chi tự tin, bị nhiễm đến bọn họ, để cho bọn họ phụng bồi hắn cùng đi lãng. Cuối cùng thật làm thành loại này hoàn toàn không thể nào đại sự. Nếu là những người khác mời bọn họ đi một giặc diệt thiên nhân tộc một đường, bọn họ sẽ không chậm trễ chút nào một cái tát hô đi qua, nói hắn sọ đầu có bao. Nhưng nếu là An Lâm nói những lời này, vị này nhiều lần đem không thể nào biến thành khả năng nhân vật truyền kỳ nói những lời này, bọn họ liền lựa chọn tin tưởng. Vô luận là coi như tứ cửu tiên tông thành viên, hay lại là coi như tông chủ đại nhân bằng hữu, An Lâm luôn có một loại ma lực, có thể để cho bên người người chọn tin tưởng hắn. Có lẽ có nhân sẽ không thể tin được hắn, nhưng ở trải qua nhiều lần sách giáo khoa thức đánh mặt sau đó, bọn họ khẳng định rất nhanh sẽ bị An Lâm thật sự chinh phục. Nửa đường gia nhập phá lộ tiểu phân đội Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà cùng Quyền Thánh chính là mặt lộ ngạc nhiên, An Lâm lại là phá lộ tiểu phân đội người phát khởi. Hắc Linh Xà kinh hãi, nàng vốn tưởng rằng như vậy có quyết đoán quyết định là Thiên Đế hoặc là Trần Trần làm được, thật không nghĩ tới lại là An Lâm. Bất quá khi nàng liên tưởng đến An Lâm đã qua trải qua sau, cũng trước mặt thích hoài, An Lâm bản chính là như vậy một bộ đổi thiên dáng vẻ a. Ác ác a, An Lâm tiền bối rất lợi hại. Bạch Linh Xà cặp mắt hiện lên ánh sáng, một loại xuất phát từ nội tâm sùng bái đầy ở trên mặt. An Lâm lúc này lại thập phần khiêm tốn nói, các ngươi không cần nhìn như vậy ta, ta chỉ là hành động người phát khởi thôi. Này một cái hành động vĩ đại là mọi người cùng nhau hoàn thành, không có trong chúng ta bất cứ người nào, hành động cũng không thể như hôm nay như vậy hoàn mỹ. Nghe nói như vậy, thân là phá lộ tiểu phân đội một phần tử, tất cả mọi người có tràn đầy cảm giác thành tựu. Bọn họ đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm mới gia nhập phá lộ tiểu phân đội. Vì nhân tộc tồn vong, bọn họ đã bỏ ra đủ dũng khí và lực lượng. Vì vậy, phần vinh dự này, bọn họ tiếp nhận được hoàn toàn xứng đáng. An Lâm đưa mắt nhìn về cách đó không xa lông chim sáng lạng, tư thái yêu nhã thần tước, mỉm cười nói, dĩ nhiên, chúng ta tiểu tước nữ cũng là không thể bỏ qua công lao. Ngươi cũng là chúng ta phá lộ tiểu phân đội một thành viên a. Nhân tộc sẽ không quên ngươi công lao. Hay, ta cũng coi như sao. Cửu thải thần tước bay ở không trung, thân thể hơi dừng lại một chút. Trong lòng có chút kinh hỉ, có loại lại cùng An Lâm làm thành thế giới cấp đại sự cảm giác thành tựu. Nhưng một hồi lâu sau, nàng lại đột nhiên tinh thần phục hồi lại. An Lâm, người mẹ nó thiếu kéo bản cô nương xuống nước. Nam Thiên Vũ Quốc đối với thiên nhân tộc thái độ là trung lập. Là trung lập được không? Ô ô ô, ta bị ngươi cho hại chết. Ngươi một cái hỗn trướng, quá dễ hại người rồi. Mọi người đều là cười ầm lên không dứt. An Lâm cũng là có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hứa Tiểu Lan cười yếu ớt nhìn trên bầu trời hùng hùng hổ hổ thần tước, cảm thấy có chút dễ thương. Tiểu tước nữ liều chết ôm nàng và An Lâm chạy trốn một màn, còn đang trái tim của nàng đầu rõ ràng hiện lên. Cũng chính vì vậy, nàng đối với tiểu tước nữ là có không ít hảo cảm. Mạn Thiên tinh thần bên dưới, phá lộ tiểu phân đội sung sướng cười nói, âm thanh vang vọng ở bốn phía. Không khí trước đó chưa từng có dễ dàng. Mọi người chung nhau trải qua cuộc chiến sinh tử sau, giữa lẫn nhau thân mật cảm cũng tăng lên không ít. Ngay cả nhận biết không lâu Quyền Thánh cùng Hiên Viên Thành cũng có thể ở một bên hài hòa lại đứng đắn thảo luận nổ mạnh quyền uy lực cùng với áp dụng có khả năng. Đương nhiên, Nam Thiên Vũ Quốc cùng thiên nhân tộc quan hệ xử lý như thế nào là lần này thảo luận trọng điểm. Nếu là thiên nhân tộc tất cả lực lượng cũng toàn diệt, cũng còn khá xử lý một ít, dù sao không có người xem. Nhưng đại địa thiên thần trốn, nó chính mắt thấy tiểu tước nữ thân là Nam Thiên Vũ Quốc đỉnh cấp cao tầng, lại liều chết cứu giúp An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, cuối cùng còn đối với thiên thần tiến hành công kích cảnh tượng. Lần này tình huống trong nháy mắt cũng không giống nhau, thậm chí có thể nói là tiểu tước nữ gián tiếp biểu minh Nam Thiên Vũ Quốc lập trường. Nam Thiên Vũ Quốc điều tộc môn rất có thể bị thiên nhân tộc nhằm vào. Tiểu tước nữ đối với lần này rất khổ não. Lúc ấy An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng muốn chết. Nàng làm thời điểm không suy nghĩ nhiều như vậy a, chỉ muốn cứu người. Bây giờ hồi tưởng lại, nàng mới biết rõ mình kết quả đúc thành rồi bực nào sai lầm lớn. Kia thậm chí là nguy hại đến toàn tộc tồn vong chuyện sai lầm a. Cùng trời đối nghịch là không có có kết quả tốt. Đối với lần này, nàng hay lại là phi thường tự trách. Trên người đẹp đẽ lông chim cũng quấn quýt được xuống tận mấy cái. Mọi người nhằm vào tiểu tước nữ tình huống nghiêm túc thương thảo xuống, cuối cùng chỉ có thể có đến một cái rất bất đắc dĩ kết quả. Cửu thải thần tước hoặc là liền mang theo một loại Nam Thiên Vũ Quốc điều tộc gia nhập Cửu Châu giới liên quân, mọi người cùng nhau tới chơi a. Còn có một loại phương thức chính là cửu thải thần tước chính thức tuyên bố thoát khỏi Nam Thiên Vũ Quốc Thái Dương thụ thế lực. Trước làm hành vi hoàn toàn là cá nhân hành vi, cùng Nam Thiên Vũ Quốc phủi sạch quan hệ. Nếu như thiên nhân tộc có cái gì không phục, cứ tới tìm nàng, sau đó nàng liền có thể tìm cái an toàn địa phương núp một bên yên lặng ăn dưa, lặng lẽ đợi cả sự kiện kết thúc. Hoặc là nàng cũng có thể gia nhập Tứ Cửu Tiên Tông, mọi người cùng nhau tới chơi a. Tiểu tước nữ suy nghĩ một chút, hay lại là loại thứ hai phương thức đáng tin. Về phần gia nhập Tứ Cửu Tiên Tông, mọi người cùng nhau tới chơi, thật coi nàng tiểu tước nữ là người ngu sao? nàng tiểu tước nữ là bực nào kiêu ngạo lại tự do tự tại. Nơi nào sẽ ăn no căng bụng, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cùng tứ cửu tiên tông đồng thời đối kháng thiên nhân tộc. Đùa gì thế à, căn bản không khả năng, đánh chết cũng không khả năng chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.